La lão gia, hạnh ngộ, hạnh ngộ. La quản sự cũng vội vàng chắp tay cười nói. Triệu Lý Chính, đúng dịp, chỉ nghe thanh âm kia nói. Vừa rồi ta ở trong nha môn đụng phải La Đại gia, phụ nhân cùng một chỗ với hắn ta nhìn có chút quen mặt có phải. Vương thị hay không, khuê danh gọi Vương Quyên Nương. Trần A Phúc vừa nghe, vội vàng mở màn xe ra một góc. Là một lão nhân hơn 50 tuổi, mặc trường bào bông vải bằng lụa, mang mũ bông vải bọc tai. Hai tay chen vào ở trong tay áo, mũi to đông lạnh đến đỏ bừng, nhìn đều, khiến người ta chán ghét. La quản sự nói, không sai, đúng, là nàng, bởi vì đường viên chúng ta cùng nàng có một ít nguồn gốc đại. Tiểu tử nhà ta đang giúp nàng làm việc, Triệu Lý Chính vẻ, bên ngoài thì cười hắc hắc hai tiếng nhưng trong lòng không cười. Hắn, cũng là trước đó vài ngày mới nghe nói khuê nữ Vương Quyên Nương làm sư. Phụ may vá cho tiểu chủ tử đường viên, hắn không muốn để cho mẹ con. Vương thị cùng đường viên đi được quá thân cận, nghe nói, chủ tử đường viên là quan lớn trong quân phủ Định Châu, hơn nữa còn xuất thân thế gia kinh thành, thế lực thật lớn. Nếu như hắn là quan lớn địa, phương còn dễ xử lý, vậy thì chính là thủ hạ tiểu tử thế anh. Nhưng hắn, là quan trong quân, thế anh lại là thanh thiên đại lão gia cũng không. Xen vào hắn sợ có một số việc bị chủ tử đường viên biết được không tốt. Triệu Lý Chính lại cười nói, Triệu gia thôn chúng ta lần này xử lý tiệc lưu, động thỉnh tất cả các thiếu gia lão gia có thể diện phụ cận. Còn thỉnh, là lão gia nhất định vui lòng đến uống vài chén, La quản sự cười nói, nhất định, Triệu Lý Chính lại nhích lại gần đến bên cạnh La quản sự cười nói. Lão hán, thấy La lão gia trượng nghĩa, liền nhắc nhở một chút cho ngươi đi, La. Lão gia ngàn vạn lần đừng trách lão hán lắm miệng, nghe nói, danh tiếng, Vương Quyên Nương kia, hình như không tốt lắm, khuê nữ của ả làm sư phụ, may vá tiểu chủ tử nhà ngươi, hình như, hắc hắc, La, quản sự cười hai tiếng, một câu hai nghĩa nói, cảm ơn Triệu Lý Chính, nhắc nhở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì không bôi đen cho đại gia nhà ta, ở phương diện biết người hầu, La mộ ta vẫn luôn là cẩn thận trước phải thăm dò người rõ. Giảng mới dám dùng, Trần sư phụ vô cùng tốt, vô luận nhân phẩm, hay là tay nghề, đại gia nhà ta đều hết sức hài lòng. Nghe nói, mẫu thân Trần, sư phụ cũng rất tốt, hiền thục cần cù tiết kiệm, một vị phụ nhân đúng là chống lên một cái nhà, không chỉ nuôi lớn một đôi trai gái, còn trị hết bệnh cho trượng phu. Hiện tại cuối cùng trông mong đến khuê nữ lớn, cuộc sống của nàng mới qua tốt một ít, Triệu Lý Chính nhất thời nghẹn cười khan nói, đúng vậy, lại chắp tay với La quản sự, liền đi. Trần A Phúc tức giận đến không nhẹ, cái mõ của lão kia cũng thật là thất, đức không chỉ muốn phá hư danh tiếng Vương thị còn muốn làm cho mình thất nghiệp, còn may La quản sự cho lực chọc nát chuyện mõ lão tử vểnh lên đi rồi, cách chương.